các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực. Tác giả Văn Cát Nhi, Bạch Ngọc Sugar Dịch. Chương 2. Tình yêu. Được yêu bởi người mình thương may mắn biết bao. Bé Hư mong muốn có được tình yêu. Khi đèn đuốc còn sáng trưng đến khi đêm dài vắng tiếng người, người và tôi đều biết rằng đây cũng là một ngày tôi mê đắm người như bao ngày bình thường khác. Lời tựa. Càng ngày, trí nhớ tôi càng kém, không chỉ là những chuyện đã qua đang dần trở nên mờ nhạt, mà là những câu chữ vừa mới bắt ra, nếu như không mau chóng lấy giấy bút ghi chép lại, thì bỗng chốc lát sẽ quên bằng sạch. Cũng giống như niềm vui sướng bất ngờ mà cả đời này chưa từng có được, nếu như ta không nhanh tay bắt lấy thì chẳng mấy chốc sẽ bỏ lỡ mất. Bởi vậy, nhân lúc câu chữ còn động lại trong đầu chưa kịp bay đi, tôi sẽ viết lại câu chuyện này. Tôi có một người bạn tên Đại Lý, cô bạn học cùng khóa nghiên cứu sinh với tôi, người mà cô ấy thầm mến tên là Cậu Vàng, Cậu Cam. Năm nghiên cứu sinh thứ nhất, ngày nào Đại Lý cũng làm bộ đi ngang qua những địa điểm như phòng tập thể hình mà Cậu Vàng thích, nhà ăn, thư viện. Thế rồi khi quay về ký túc xá sẽ báo cáo với tôi kế hoạch tình cờ gặp mặt có thành công hay không. Bạn bè xung quanh đều gặn hỏi cô ấy, Đại Lý này, cậu làm thế liệu có tác dụng gì không? Chỉ có mình tôi vững vàng đứng sau Đại Lý, ra sức cổ vũ cho cô ấy. Mấy chuyện liên quan đến tình cảm, quan trọng nhất chính là xác suất đấy. Tần suất cậu xuất hiện trước mặt anh ta càng nhiều thì ấn tượng của anh ta về cậu sẽ ngày càng khắc sâu. Dù sao, con đường thầm mến này không thể hờ hững một ngày hai ngày được, cần phải bớt suy nghĩ viển vông đi, tập trung nhiều vào với thực tiễn. Cứ như thế, trải qua bao nhiêu lần lướt qua nhau, từ khi còn là người xa lạ cho đến lúc trở thành bạn bè bình thường, gặp nhau cũng có thể chào hỏi đôi câu. Đồng thời, sang năm nghiên cứu sinh thứ hai, cuộc sống của Đại Lý vẫn xoay quanh trung tâm là Cậu Vàng. Tầm đó, cô ấy còn đang theo dõi anime Nhật Bản, lại còn rất miệt mài, chăm chú, chẳng khác nào cày bài tập về nhà cảm. Tôi chọc cô ấy rằng, cậu lớn bằng đó rồi còn xem anime, trẻ con quá. Phải đó, đúng là trẻ con nhỉ, cậu Vàng trẻ con chết đi được. Hóa ra là vì để có thể hiểu cậu Vàng nhiều hơn, mong rằng lần sau gặp mặt có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu ta, Đại Lý đang xem những bộ phim anime mà cậu Vàng thích. Ai cũng cảm thấy cậu ấy bị mù quáng quá đỗi, còn tôi thì bảo với cô ấy rằng, nếu như mai sau khi cậu nhớ về bản thân mình lúc này mà mỉm cười vui vẻ, thì đừng dao động quyết tâm với tình yêu của mình. Đời người vốn đã ngắn ngủi, vì sao cứ nhất định phải sống theo cái nhận định mà người khác cho là đúng đắn. Đôi khi hãy cứ khờ dại một chút, bạn sẽ thấy cuộc đời này vui vẻ biết bao. Thích một người suốt 2 năm trời mà chẳng có kết quả, nghe qua thì có phần thê thảm thật sự. Thế nhưng, Đại Lý lại cứ như chẳng biết mỏi mệt là gì. Có lẽ cô ấy chẳng bao giờ lo lắng rằng đến cuối cùng cũng sẽ mất đi. Cô ấy chẳng mang suy nghĩ đến những chuyện mà cô không hề biết đến. Ví dụ như khi được cậu Vàng thích lại sẽ như thế nào. Rất nhiều người cứ bảo cô ấy, cậu đang lãng phí thời gian. Chỉ có tôi nói với cô ấy rằng, chẳng có gì là lãng phí thời gian cả, niềm vui mỗi người dành cho cậu là không giống nhau. Yêu đơn phương một người tựa như từ ánh mắt của người ấy mà thấy được ta, song người lại chẳng thể tìm thấy mình trong đôi mắt của ta vậy. Nhưng chúng ta ai cũng có tư cách có được tình yêu mà, có lẽ tương lai sau này tôi cũng sẽ thích một người, thế giới của anh ấy tôi không hiểu được mà với thế giới của tôi anh cũng chỉ bước ngang qua. Vào lúc đó, có lẽ Đại Lý cũng sẽ rưng rưng cảm động, dùng những lời an ủi này mà tôi đã từng nói với cô để làm thuốc an thần cho tôi. Câu chuyện về Đại Lý và cậu Vàng hãy còn đang tiếp tục. Cả hai người họ cùng chơi xuân ở biển Linh Đinh. Bây giờ, hai người họ đã là bạn tốt có thể cùng nhau vui chơi, thi thoảng tâm sự với nhau. Mà đó đều là nhờ Đại Lý trả giá bằng những đêm tối ôm ấp niềm cô đơn, yên lặng chờ đợi mới có được như vậy. Trước giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, khi yêu thích một người, tôi trao người thời gian của mình, đổi lại, người trao tôi được thứ gì? Giờ đây tôi đã hiểu được rồi, người cho tôi một cuộc hành trình tươi đẹp, dù đó chỉ là một hành trình ngắn ngủi mà thôi. Chờ khi hoa hồng nở sẽ gặp được một người. Hồi mới vào học cấp 3, tôi có thầm thường một người, giáo viên xếp bàn cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào đến trường với tôi cũng là một ngày vui. Về sau, giáo viên lại đổi chỗ luân phiên, tôi lại ôm nỗi buồn man mát như phải yêu xa vậy. Hồi đó, tôi thấy tình cảm rất đơn giản, có được rồi lại mất đi, vui vẻ, buồn bực, tất cả đều rất rõ ràng. Vào ngày tốt nghiệp, các bạn nam trong lớp đồng thanh nói vang với bọn tôi rằng, về sau, bất kể các cậu có thuộc về ai, các cậu vĩnh viễn là bạn gái của chúng tớ. Khi bước chân ra khỏi cổng trường, tôi cũng không khỏi quay đầu lại, ngắm nhìn mãi không thôi. Ý mẹ, cậu chờ tớ với. Tôi trông thấy một khuôn mặt lạ lẫm đã theo sau tôi cả đoạn đường. Tớ thích cậu, cái này tặng cậu đấy. Tôi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu ấy, hung hăng trong giọng rồi bảo, cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng tớ không thích cậu. Bạn hãy nhìn xem, vào cái tuổi nhiệt huyết thanh xuân bừng bừng, đến cả chuyện từ chối một người cũng chẳng chút ngập ngừng nào cả. Nhưng rồi sau đó, tôi vẫn nhận lấy chậu cây mà cậu bạn đó tặng. Chẳng phải vì tôi có phần nào thiện cảm với cậu ấy, mà là vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với mình, tôi muốn giữ lại để làm kỷ niệm. Lúc tôi đi, cậu ấy còn nói, đây là hoa hồng đại diện cho tình yêu, chờ khi nó nở hoa, có lẽ cậu cũng sẽ gặp được tình yêu của mình. Kỳ nghỉ hè sau đợt thi cấp 3, vì ngại thời tiết quá nóng nực nên tôi rất ít khi ra khỏi nhà. Lúc nhìn ngắm chậu hoa hồng tươi tắn kia, tôi quyết tâm phải chăm sóc nó thật tốt. Tuy ngày nào cũng tưới nước, tắm nắng cho nó là thế, nhưng nó lại chẳng chịu đơm hoa. Kể ra tôi cũng có phần ngờ vực rằng mình bị lừa dối. Chậu hoa này đâu phải là hoa hồng, có khi chỉ là một chậu cây leo bình thường mà thôi. Về sau, tôi có gặp được một nghệ nhân trồng hoa. Ông ấy nói, chăm hoa cũng giống việc yêu đương vậy, ngoài việc chăm bẵm, tưới tiêu ra còn phải cần có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến ngày tôi nhận được thư báo nhập học của trường đại học, chậu cây kia mới có một nụ hoa chớm nhúm. Tôi đã ôm nó đi vào khuôn viên ngôi trường tương lai của mình. Từ đằng xa, tôi lại thấy được khuôn mặt xa lạ trong ký ức. Tôi bảo, tớ đã nói là không thích cậu rồi, cậu ở đây làm gì thế? Cậu ấy đáp, tớ học đại học ở đây, chuyên ngành hàng xóm với cậu đó. Tôi dậm bước, cậu ta ở lại đằng sau bỗng hô vang lên một câu. Cậu xem đi, hoa của cậu nở rồi. Bông hoa hồng của tôi như thể được tắm mình trong dưỡng chất. Cây hoa đỏ tươi bắt mắt đặt trên đầu giường, càng nở càng rực rỡ, như thể đang chào đón chuyện vui ùa về vậy. Cuộc sống đại học rảnh rỗi hơn hẳn hồi cấp 3, tôi cày cho bằng hết những bộ phim Hàn Quốc không kịp xem hồi xưa, cũng đi đến hết một lượt những nơi mà khi xưa chưa đi được. Trong quãng ngày nhàn rỗi đó, có một việc mà tôi rất kiên nhẫn duy trì, đó là chăm bẵm cho cây hoa hồng của mình. Lần thứ ba gặp lại cậu bạn lạ mặt đó, đúng là vào ngày sinh nhật của tôi. Cậu ấy đứng dưới sân ký túc xá, vẻ như đã chờ đợi rất lâu rồi. Lần đó lại dường như cũng không còn ghét bỏ cậu ấy như xưa nữa, tôi đã chủ động đi đến chào cậu ấy một tiếng. Cậu ấy liền nói, tớ biết cậu không thích tớ, nhưng mà tớ thích cậu. Không sao, tớ tặng quà sinh nhật rồi đi ngay thôi. Nói rồi, cậu ấy dúi vào tay tôi một hộp quà được gói rất cẩn thận, đẹp mắt, lại cũng chẳng chờ tôi nói được câu nào mà đi thẳng. Còn tôi thì cứ đứng ngẹt mặt ra ở đằng đó. Đó là lần đầu tiên tôi biết được rằng hóa ra có thể thích một người lâu đến như vậy. Hóa ra, cảm giác khi được một ai đó thích lại chẳng đáng ghét đến thế. Tôi mang hộp quà lên mở ra, bên trong có một tấm postcard với dòng chữ viết tay thế này. Cảm ơn cậu những năm qua đã cho tớ biết yêu là như thế nào. Hóa ra, từ rất lâu trước đây, cậu ấy đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm hoa hồng rồi. Thích một người tức là để cho cậu ấy chẳng thể quên được bạn, để rồi ngày dài tháng rộng càng lúc càng khắc sâu trong tâm tưởng. Quý ngài mặt trời và quý cô mặt trăng. Đây là câu chuyện mà tôi chần chừ mãi không chịu đặt bút viết. Họ đã trải qua cuộc sống với những nhịp khai, thừa, chuyển, hợp, gặp qua biết bao lớp người đều không dám nhắc tới vĩnh viễn, song lại muốn sống cuộc đời cuồng dại và say mê. Họ sẽ đánh giá lẫn nhau thế này. Quý ngài mặt trời dịu dàng kiên định, quý cô mặt trăng trong sáng đáng yêu. Có rất nhiều người sau khi trở về với nhau rồi sẽ hỏi người kia rằng em thích anh từ bao giờ? Quý ngày mặt trời cũng không phải là ngoại lệ. Rồi cô đáp, chẳng qua là sớm hơn anh một chút mà thôi. Anh là một người không hay nói nhiều, mọi sự quan tâm đều len lỏi, thấm dần theo năm tháng. Cô thì lại hay nói, còn anh thì thích nghe. Bởi vậy, cuộc trò chuyện chẳng bao giờ trở nên nhàm chán cả. Quý cô mặt trăng rất hay bày bừa phá đồ, quý ngài mặt trời lại thích sắp xếp thu dọn. Một ngày, khi anh đang gấp quần áo có nói rằng, nếu như không có anh để dọn dẹp nền nếp cho em, cuộc sống của em sẽ lộn xộn thế nào đây? Quý cô mặt trăng bèn bâng quơ cười, gật đầu rằng, anh không chỉ dọn dẹp cuộc sống của em, anh còn xử lý luôn cả em ấy chứ. Có người nói, yêu là gốc rễ của sự trưởng thành, là năng lực, là sự hiểu biết về thế giới. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao đôi ta yêu thương lẫn nhau nhịp. Từ nơi sâu thẳm trái tim, anh và tôi, ai cũng như ai, bầu bạn lẫn nhau và cũng vun đắp cho nhau. Công việc bề bộn hay những vụn vặt trong cuộc sống cũng không thể ngăn trở được tình yêu giữa chúng tôi. Bởi vì tình yêu cần trí tuệ, cần phải có dũng khí để chào lời cảm ơn, cũng như dũng khí để nói lời xin lỗi. Tỉ mỉ mở lòng ra một chút chính là trân trọng ưu điểm của người kia, song cũng cần sẵn sàng đối diện với thiếu sót của mình. Có thể tay dắt tay bất cứ lúc nào rồi lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chia xa. Quý cô mặt trăng bảo rằng câu nói hay nhất mà mình từng nghe lại đến chính từ quý ngài mặt trời trước giờ luôn ít nói. Vậy thì ta hãy ôm tình yêu đầy sức sống này để đến với cuộc sống vậy. Lời nói tương tự thế này ai cũng có thể nói ra được, có lẽ chúng ta cũng đã từng nghe cả rồi. Song chỉ mỗi lời này có thể thấm sâu vào cõi lòng cô là sự tình cờ bắt đầu từ phía anh và dừng lại ở nơi cô. Tối hôm qua, quý cô mặt trăng tự dưng trông rất ủ rột, quý ngài mặt trời bèn nói, đừng buồn thế, không thì anh sẽ giận đấy. Tại sao anh lại giận? Anh muốn em được vui, em không vui thì anh sẽ giận, em vui rồi thì anh sẽ không giận nữa. Chàng trai làm bộ trẻ con giận dỗi khiến cô chẳng còn chút buồn bực nào nữa. Tình yêu và sự quan tâm của quý ngài mặt trời đã chiếu rọi cả thế giới của cô. Chẳng phải lúc nào cũng được ở bên nhau, song vẫn có thể cảm nhận sâu sắc sự vỗ về, ôm ấp ấy. Tôi là người rất ít khi ghi chép dọc đường vì lười, nhưng đời người là một chuyến đi dài hơi, vì người thật lòng thương nên mới chẳng tiếc rẻ bút mực. Thật ra, chẳng cần phải dùng câu từ hoa mỹ để miêu tả cuộc sống. Cùng anh xem bộ phim hot nhất, ăn xong cả hộp bắp nổ rồi mới nhận ra chỉ có đúng một tờ giấy ăn nên chia cho anh một nửa để lau miệng. Cùng nhau đi hóng gió, uống một cốc nước đậu nóng hồi hồi, cảm nhận mùa thu theo cơn gió ùa về, cùng xem mặt trời lặn, đứng dưới chân tường thành ăn đồ ăn rồi thong thả về nhà. Nghe nói lá phong đỏ rực rập trời thì lên kế hoạch một hôm nào đó kéo anh lên núi Hương Sơn ngắm cảnh. Đây có lẽ là câu chuyện tình yêu với một người Bắc Kinh đấy. Nói tóm lại, trong câu chuyện này có một quý cô mặt trăng thích ăn bánh rán mật và một ông cụ non đất Bắc Kinh. Thời gian và tình yêu là hai điều tuyệt vời nhất. Thời gian khiến con người ta cảm nhận được tình yêu lại khiến con người ta nghiền ngẫm nó thêm phần sâu sắc. Song có rất nhiều mối quan hệ khi đi đến cuối đường cũng chỉ còn là quen biết. Quý cô mặt trăng đôi khi cũng sẽ lo lắng như vậy, quý ngài mặt trời lại cũng chẳng phiền lòng mà an ủi. Tình yêu là thứ cần được thức tỉnh, cũng là thứ cần được bảo vệ. Quý cô mặt trăng, mong em hiểu được lòng anh. Quý ngài mặt trời, mong anh được như em hằng mong. Vì thích anh nên mới muốn bắt chuyện. Tôi thích anh, thế nên luôn dành cho anh những sự thiên vị rất vô lý. Anh có thể tránh né, có thể ngốc nghếch làm như không hay, bởi vì anh khiến cho cuộc sống của tôi biến từ helpless, loveless, homeless, trở thành chỉ cần nghĩ đến anh thì sẽ cảm thấy funny, muốn khiến anh trở thành honey, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kiếm được thật nhiều money. Nghĩ tới thôi là đã cảm thấy cuộc sống tương lai tràn ngập đầy niềm hy vọng. Những điều này đều là tính toán của một mình tôi. Tôi một mực chờ đợi cơ hội rằng một ngày nào đó, sinh mệnh của đôi ta sẽ trùng khớp với nhau. Tôi vẫn luôn cho rằng mỗi người đều có thời gian sinh mệnh cho riêng mình, bởi vì mỗi một cuộc đời khác nhau sẽ có một sứ mệnh nhân sinh khác nhau, cho nên thời gian sinh mệnh sẽ khác nhau. Khoảnh khắc thời gian sinh mệnh của tôi trùng lên của anh chính là khi đôi ta gặp nhau, bởi vì chúng tôi đều phải trả giá cho nhau bằng thời gian ngang nhau. Nên chúng tôi sẽ trở thành bạn bè, lại lâu hơn chút nữa có lẽ chúng tôi sẽ thành người yêu, và lại lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ là người nhà. Thời gian là thứ vĩnh viễn bất hủ trên cuộc đời này, dù có trải qua bao sự đổi thay thì nó vẫn còn đó. Chúng ta tạo nên ký ức theo quán tính, chính là dấu vết để lại sau khi thời gian sinh mệnh của chúng ta và chạm vào nhau. Thời gian tồn tại trên thế giới này trong quãng thời gian sinh mệnh của chúng ta là có hạn. Đó chính là thứ mà thời gian gửi gắm cho chúng ta. Nó chứng minh cho sự tồn tại của chúng ta, đồng thời cũng khiến chúng ta học được cách kế hoạch hóa khoảng thời gian sinh mệnh của cả đời mình. Thời gian bao la đến độ chúng ta biết không nơi nào là không có dấu ấn của nó. Chúng ta biết mọi điều chúng ta nói, mọi việc chúng ta làm, nó đều hay biết. Còn biết rằng ngoài mình ra, đến cả nó cũng biết tôi thích anh. Bí mật thật an toàn làm sao, tôi thích anh nhưng tôi lại chẳng mong mọi người trên thế giới này đều sẽ thích anh. Bởi vậy, tôi phải nhân lúc anh đang có thời gian mà chủ động xuất hiện trước mặt anh vậy. Những ngày tháng thích anh, ngày nào tôi cũng sẽ chơi trò đoán đố, đoán xem có khi nào anh sẽ để ý đến tôi hay không. Đoán xem có một khoảnh khắc nào đó anh sẽ trùng hợp lướt qua những sự vật, những chuyện liên quan đến tôi hay chăng. Thích một người sẽ chỉ muốn được nhiệt tình bắt chuyện, thế nhưng bước mòn mỏi 800 dặm đường để rồi đến cuối cùng một câu xin chào cũng chẳng có. Tôi bằng lòng vì anh mà làm điều ngốc nghếch, bằng lòng cùng anh sống cuộc đời bình thường vừa yên tĩnh lại êm đẹp. Tôi càng thích sự thú vị ở anh, càng mong mỏi được anh để mắt đến. Thích một ai đó mà chẳng dám hiên ngang đứng ra thổ lộ cũng chẳng sao cả. Bởi vì khi bạn nói chuyện với người ấy, câu được câu không, dù cho chẳng cất lên được một chữ thích nào, thì từng câu từng chữ cũng đã biểu lộ ra sự yêu thích rồi. Nào có ai dành đến độ tiêu tốn bằng đó thời gian để chủ động tỏ ý thích với một người rừng nước lã chứ? Tất nhiên, người ta cũng chẳng hề rảnh rỗi đến độ cứ mãi hồi đáp một người chẳng có tình cảm gì. Bằng lòng giao lưu chính là kết mối từ hồng rồi. Hãy dũng cảm nói chuyện với người mà mình thích khi bạn còn đang lề mề do dự, không chịu để cho chu kỳ sinh mệnh của người ta quen với việc có thêm một người nữa là bạn, thì biết đâu đã có ai khác chủ động tiến lên trước cướp mất rồi. Trên chiến trường tình yêu, thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là bạn còn chẳng kịp lên sân khấu thì đã bị phạt giờ cờ trắng mất rồi. Trên đời này có một số chuyện thực sự rất khó khăn, ít nhất là với người còn mang chòm sao thuộc tính hỏa mà nói. Đó chính là làm bộ làm tịch trước mặt người mà mình thích. Sự ngại ngùng này sẽ chỉ xuất hiện trước mặt người mình thích, chính xác 100%. Cái này gọi là tôi thích người nhưng lòng tôi không chắc. Mà điều tôi sợ nhất là, một lời tôi thích người khi xưa dùng rằng chẳng chịu nói ra ấy, rồi sẽ có một ngày biến thành tôi đã từng thích người. Nhiều thêm đôi chữ, dòng lại thiếu đi một phần chân ái. Tôi mong rằng bạn có thể chủ động nói với tôi một câu, ông trời ban cho chúng ta một cái miệng, chẳng phải là để có thể nói chuyện với người mình thương hay sao? Cho dù bạn vẫn chưa thấy thích tôi, thì hãy cứ thử đến mở lời xem sao, nói không chừng đâu mà. Tình đầu dõi mắt trông chờ. Bạn tin những sự tình cờ gặp gỡ trong phim thần tượng sẽ thật sự xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày sao? Đến cả anh ấy cũng bảo chuyện bọn tôi gặp nhau lì kỳ lắm, chẳng khác gì phim truyền hình Hàn Sảnh Cảm. Hiểu thần là anh tôi, sinh năm 1991, có bằng đại học tốt nghiệp chuyên ngành hóa học công nghiệp, nhận lương cao ở công ty chứng khoán nhà nước, là một chàng trai vừa sáng sủa vừa hấp dẫn. Nếu muốn hỏi người thành đạt như anh ấy thiếu cái gì thì xin trả lời, đó chính là một cô bạn gái. 2 năm nay, tôi đã cố ý giới thiệu cho anh ấy rất nhiều cô gái tốt, cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu cả. Mãi chờ đến hôm qua, anh ấy mới bảo tôi rằng, mấy ngày này anh nói chuyện lại với tình đầu khá thuận lợi để xem có cơ hội gì không. Ồ, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động chia sẻ chuyện tình cảm của mình với tôi. Nói chuyện với tình đầu thì hình như không có mấy cảm giác mới mẻ đâu nhỉ. Không ít người sẽ có phản ứng đầu tiên giống hệt như tôi vậy. Thế nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đối với chúng ta của hiện tại mà nói, tình đầu ấy chính là chuyện người, chuyện đời đã xảy ra từ rất rất lâu rồi. Thời gian đã trôi qua bao lâu như vậy, con người ta ít nhiều cũng sẽ có sự thay đổi. Hơn nữa, vẫn có một số người ôm ấp tình cảm vụng dại xưa cũ với tình đầu của mình. Tiểu Mỹ là người Quảng Đông, Hiểu Thần là người Tân Cương. Mùa hè năm lớp 8, mẹ của Hiểu Thần nói với anh rằng con sắp lên lớp 9 rồi, tuy rằng không thể bằng được với lớp 12 nhưng vẫn rất quan trọng. Thế nên, kỳ nghỉ hè này con hãy cứ chơi hết mình đi. Mẹ với bố con không có thời gian nên con cứ đăng ký vào đoàn du lịch trong thành phố nhé. Tiểu Mỹ theo bố đến Tân Cương công tác, nhưng bố cô ấy còn bận chuyện học hành, chẳng có thời gian ở bên, thế là cô ấy bèn tự mình đăng ký du lịch theo đoàn. Hồi đó, vì không biết đường xá nên Tiểu Mỹ đến muộn, cả đoàn đều đang ngồi trên xe khách chờ cô ấy. Ghế trống cuối cùng lại ở ngay bên cạnh Hiểu Thần. Chuyện tiếp theo thì mọi người đoán nhé. Hai người trao đổi số điện thoại, ai cũng có ấn tượng tốt về đối phương, đôi bên nhắn tin qua lại một năm rồi quyết định bắt đầu hẹn hò. Yêu xa suốt 8 năm trời, vậy mà khoảng thời gian bên nhau thực sự cộng lại cũng chẳng được 2 năm. Tiền tiêu vặt của cả hai đều dùng để mua thẻ điện thoại nhắn tin và đi du lịch. Khi đó, mối tình này rất tuyệt vời, rất đẹp đẽ, khác với những đôi yêu nhau ngày ngày kề vai áp mám. Hai người họ yêu xa thì chỉ có thể ấp ủ một lòng thương nhớ mà thôi. Tính ra, hai người chia tay nhau đến nay đã được 6 năm rồi. Hiểu Thần bảo, 6 năm này ở bên nước ngoài, đôi khi sẽ nhớ đến cô ấy, vẫn cứ nhớ ra giết như ngày nào. Vậy tại sao hai người lại chia tay? Cũng giống như những người trẻ tuổi yêu xa đôi nẻo vùng trời. Vào năm thứ hai ở nước ngoài, Hiểu Thần cảm thấy hoàn thành việc học vẫn còn rất mông lung. Anh vẫn phải học lên nghiên cứu sinh, rồi khi đối diện với tương lai đằng đẵng, bản thân anh không thể đưa ra lời hứa hẹn xác đáng, nên đôi bên đã chia tay trong hòa bình. Hai người họ bắt đầu nói chuyện với nhau vào đợt nghỉ lễ Tết. Hiểu Thần đăng bài lên trang cá nhân, Tiểu Mỹ trả lời bên dưới rằng cuối cùng anh cũng về nhà đón Tết rồi. Lúc ấy, Hiểu Thần vẫn chưa để ý đến lời nhắn đó của Tiểu Mỹ, bởi vì những người du học nước ngoài về đều sẽ chẳng thể về ăn Tết được, dù sao bên trời Tây đâu có ăn Tết. Về sau Hiểu Thần mới nhận ra, trong suốt 6 năm nay, cứ vào dịp nghỉ Tết, Tiểu Mỹ sẽ luôn để lại lời bình luận hoặc trực tiếp nhắn tin hỏi anh. Năm nay, anh có về ăn Tết với bố mẹ không? Cô ấy cũng chẳng nói là muốn gặp Hiểu Thần, chỉ hỏi mỗi vậy. Bấy giờ, Hiểu Thần mới bàng hoàng tỉnh ra. Hóa ra trước giờ, Tiểu Mỹ vẫn luôn quan tâm đến anh, cho dù từ hồi chia tay đến hiện tại, đôi bên chẳng một lần hỏi nhau cuộc sống ra sao. Đến Tết Đoan Ngọ, Tiểu Mỹ có lên Bắc Kinh chơi, tiện thể ghé qua thăm Hiểu Thần. Hiểu Thần cuống quýt hỏi tôi, em xem có phải cô ấy đến thăm anh không? Tôi bảo, anh hỏi thẳng cô ấy đi. Tôi biết trong lòng Hiểu Thần có phần tránh né, anh ấy không biết cũng chẳng dám hỏi. Có lẽ anh ấy sợ rằng cô ấy sẽ trả lời mình đã có bạn trai rồi, hoặc chăng là đã lấy chồng rồi vậy. Hiểu Thần muốn về lại với cô ấy, thế nhưng vào lúc ấy, hình như đó chỉ là suy nghĩ của mình Hiểu Thần mà thôi. Tôi cổ vũ anh, mấy bộ phim Hàn đều có kết thúc viên mãn cả mà, anh cứ thử xem sao, tình đầu là đối tượng sẽ không để lại tiếc nuối, anh chính là người đó của cô ấy đấy. Tình yêu cũng cần có bái nhạc, dù rằng khi xưa có thể nhìn thấy anh trong đám đông, mỉm cười hạnh phúc đi bên cạnh anh. Sự cao trào nhỏ nhỏ này không phải là điều mà người dưng nước lã có thể đồng cảm. Bao nhiêu năm nay, hai người đã trông thấy khắp các vùng trời bề sông rộng lớn, song lại chẳng hề khiến cho quãng thời gian thương nhớ ấy rơi vào quên lãng được. Có lẽ bạn sẽ bắt gặp cái tôi thiếu niên khi đó của mình trong ánh mắt tình đầu. Lời hứa khi xưa chẳng thể vẹn toàn, vận mệnh khiến hai người gặp nhau hứa hẹn thêm một lần, mà tại điểm kết thúc lần này, đôi ta không gặp không về. Lặng lẽ thích anh. Vào khoảng thời gian này, tôi hay nghe những bản tình ca buồn. Nghe xong, từng câu từng chữ ít ỏi gõ ra cứ như đang xào động trong lòng vậy. Tựa như hai đoàn tàu chạy trên hai đường ray khác nhau, qua một trạm dừng chân rồi thì có thể trơ mắt chờ người rời ta đi như vậy. Ký ức tái hiện hình ảnh ba chiều, khung cảnh bó gọn trong góc nhìn thầm mến, dừng lại vào ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. lần đầu tiên tôi cảm thấy nhiệt độ giữa người với người còn thấp hơn nhiệt độ cơ thể vậy. Thử quan sát thế giới này không qua góc nhìn của anh, tìm kiếm, lật dở từng ngóc ngách một, nhưng rồi lại chẳng thể thấy hình bóng của mình. Tựa như một gốc cây, một đám mây, anh biết rằng tôi đang nơi đó, song lại chẳng hề nghĩ đến việc xuất hiện. Còn tôi thì bị anh giấu nơi chân trời, phải dùng đến kính viễn vọng và ống kính tiêu cự dài mới có thể thấy được. Rời khỏi thành phố liên quan đến anh là đã thấy nhớ anh rồi. Trong màn đêm lộng gió, anh cũng thần bí tựa như màn đêm kia vậy. Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ ngày càng si mê, lún sâu. Lý trí khiến tôi giấu niềm nhung nhớ vào tháng 9, một mình ôm ấp thương nhớ đi về phương xa. Tháng 10, tháng 11, tháng 12, niềm mong mỏi dù gì cất tiếng bên tai thôi. Hãy để tôi dòng ruổi cùng em tận khắp thế giới này nhé. Những người hay nói ngược với lòng mình sợ nhất là bị hiểu lầm, lại chẳng có đủ dũng khí để giải bày. Tôi hay sợ lúc đang trạng thái lên tường cá nhân, liệu mình có từng dùng câu từ không hết ý khiến cho anh cảm thấy những thiện cảm chào nhau trước đó chẳng qua chỉ là nói miệng mà thôi. Tôi ở một thành phố khác, mỗi khi chiều về đêm xuống, thấy những con đường đèn đuốc sáng trưng, rồi lại nhớ đến anh vào buổi tối hôm ấy, trong gió lộng, vẫy tay nói lời tạm biệt. Tôi đã phần nào thấu hiểu và chịu đựng nhiều hơn đối với thế giới này, có những chuyện dường như rất đau khổ, nhẹ tựa lông hồng. Tôi chỉ ước mong có một ngày được bước chung với anh trong một khoảnh khắc nào đó. Viết đến đây mà vừa khóc vừa cười, bèn ngồi chờ cảm xúc tĩnh lại. Dù sao, người tôi yêu có cá tính dịu dàng, lại đáng nương tựa, giúp tôi sắp vỡ hòa cảm xúc cũng thấy phần nào vững vàng hơn. Bạn bè hỏi tôi, cậu thích anh ấy, thích lắm à? Không nhiều, không ít, vừa đủ. Khi bằng lòng hết ý yêu một người, sợ rằng người ấy không thích, bèn cố gắng thay đổi những thói quen tật xấu vô thức khi xưa. Có nhiều người thích dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu nội tâm bối rối, bất an. Bởi vậy, khi đối diện với thái độ lạnh nhạt của anh, tôi nói với mình rằng đừng quá vồn vã. Hãy nghĩ cách dùng sự nhiệt tình của mình để khiến anh rung động, làm tan chảy lớp vỏ lạnh lùng của anh. Nếu không muốn khiến ai đó có cảm giác bất an thì hãy rũ bỏ mọi mưu tính của bạn với người đó. Hãy để thời gian dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mối quan hệ gắn bó mà bạn mong muốn có được ấy, hãy bắt đầu củng cố từ những người bạn của mình. Để họ hiểu về mình, một khi mối quan hệ đôi bên có được sự thay đổi nhất định, hãy dần chuyển hướng phát triển thành quan hệ lứa đôi. Bởi vậy, khi bạn đang thầm thương trộm nhớ một ai đó, chỉ cần nói với người đó hai câu này thôi. Rất vui khi được quen bạn và hẹn mai gặp lại. Con đường của tình cảm thầm mến cũng giống như sương mù dày đặc răng khắp núi rừng vậy. Xóa tan cõi mờ ảo mới thấy được rõ ràng. Trời âm u cũng tự có nét đẹp riêng, tình thầm nghĩa nặng mới không bị phụ lòng. Những trả giá ngay trước mắt ấy sẽ hóa thành làn gió, thổi vi vu bên tai anh mãi không ngừng. Con đường phía trước tuy còn chưa biết ra sao, hãy cứ dấn bước, không ngừng không nghỉ thì sẽ không cảm thấy cô đơn. Khi ánh sáng chiếu vào thế giới của mình, sẽ có một thoáng chốc cảm thấy chói lòa, nhức mắt. Thế rồi, khi năm tháng trôi đi, anh sẽ đi đến bên tôi và nói, hãy ở lại, hoặc là anh đi cùng em. Chối bỏ tình yêu. Mọi người đều bảo, nếu như trong một mối tình, người hay thể hiện tình cảm không phải là bên gái mà là đàn trai, thì đó chính là một đôi tình nhân cực kỳ hạnh phúc. Những cô gái trong mối tình như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Cuộc đời của những cô gái như thế chắc hẳn là rất hoàn hảo, phải không? Đáng tiếc rằng, may mắn chẳng bao giờ dừng chân trong cuộc đời tôi cả. Từ bé tới giờ tôi chưa từng rút thăm trúng thưởng được lần nào. Xác suất gặp được đối tượng như thế có lẽ bằng không. Nhưng tôi lại có tâm lý đối kháng rất mãnh liệt. Thà rằng không tìm, đã tìm thì phải là kiểu người nằm trong khoảng 1%. Vào mỗi giai đoạn khác nhau, con người ta sẽ có được những nhận định khác nhau. Ví dụ như tôi đây, đợt trước rất mong mỏi có được người yêu, đến tầm này lại thấy biết ơn vì mình đang có được sự tự do. Nếu như sự phát triển của vạn vật trên đời này đều có quy luật khách quan của riêng nó, bao gồm cả chuyện duyên phận nữa, vậy thì những người độc thân chỉ việc chờ, chờ hoài, chờ mãi. Chớ có coi thường quyết tâm chối bỏ tình yêu của các cô gái, nhất là đừng có đâm đầu vào những ai đang theo đuổi tự do. Vài người hay nói rằng có công mài sắt, có ngày nên kim. Câu nói này nói nghe vậy thôi, chứ nhiều chuyện tình cảm đã kết thúc không có hậu rồi. Mọi người luôn cho rằng phụ nữ phải chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ. Thực tế thì phụ nữ hiện đại giờ đã bắt nhịp với thời đại, có được thẩm mỹ đa chiều, mạnh dạn phá cách. Phụ nữ đã chẳng còn âu sầu e lệ nữa. Chúng tôi trực tiếp cởi mở, bộc lộ bản thân. Khi tình yêu đã không còn là điểm cuối của cuộc sống, bạn sẽ nhận ra rằng vận mệnh đã quá bao dung với mình. Ngày bạn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở một mình, bạn sẽ là một người tràn trề năng lượng sống. Người có thể tự sưởi ấm bản thân sẽ là người may mắn. Dù bỏ quan điểm thế tục, những vấn đề đậm chất cổ hủ như độc thân mãi như vậy thì hoặc là do tư tưởng có vấn đề, hoặc là sinh lý có vấn đề, này đã trở nên lỗi thời. Các cô gái tìm kiếm người yêu là để đáp ứng nhu cầu tinh thần tốt hơn dựa trên nền tảng cuộc sống hiện tại ổn định của họ. Nếu trong quan điểm của tôi cảm thấy rằng việc yêu đương hẹn hò chỉ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, vậy thì tại sao tôi lại không thoải mái ung dung một mình thôi? Biết cách nói lời từ chối cũng là một bản lĩnh, dám chối bỏ tình yêu lại là bản lĩnh vạn năng. Những người như thế chẳng phải dè chừng, chẳng phải cả nể, họ biết cách làm sao để có thể sống trọn vẹn với mọi cảm xúc trong thế giới cô đơn này. Tôi chối bỏ tình yêu là bởi vì tôi vẫn chưa hiểu được cách yêu thương như thế nào, cũng như không thể quý trọng được tình yêu. Chẳng phải không muốn ôm ấp tình yêu mà là tôi vẫn chưa thể dành cho ai đó cái tôi vẹn toàn nhất. Chúng ta cần phải học được cách chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình thì nó mới có thể ở bên chúng ta được dài lâu. Sống độc thân lâu quá sẽ khát khao cảm giác này, không hề gò ép, không hề dây dưa, chẳng có nguy cơ thất tình, tất cả đều đang quay quanh mỗi mình, chẳng cần phải thỏa hiệp, chẳng cần phải để tâm. Này cô gái, phải gặp được người như thế nào thì mới nghĩ đến việc thoát khỏi kiếp độc thân này nhỉ? Nếu thế thì bạn thích người ấy mà người ấy còn đối xử tốt với bạn hơn cả chính bạn đối xử với mình. Hai điều này không thể thêm bớt chút nào đâu. Tôi là người rất khó theo đuổi, thực ra là vì tôi đang chờ đợi một người chẳng mang khó khăn, gian trở đi đến bên cạnh tôi mà thôi. Đôi khi chúng ta hay nói lời trái với lòng mình, đôi khi lại vô tâm vô tính. Thế nhưng chúng ta chân thành đối diện với bản thân, nhiệt tình đối đãi với mọi người xung quanh. Một mình tôi vẫn rất ổn, bởi tôi sẽ chẳng vì người không phù hợp mà bỏ lỡ mất một nửa của mình. Chúng ta mong mỏi một người vừa khớp với mình trên mọi phương diện, không có bất ngờ, không có khoảng cách, chớ vì vấn đề tuổi tác đe dọa mà hạ thấp sự kỳ vọng của mình đối với tình yêu. Bạn nghĩ rằng sao mãi chẳng thấy tình yêu đến, chẳng qua là vì nó còn đang trên đường mà thôi. Chớ có sợ hãi chối bỏ tình yêu, chỉ cần bạn hãy cứ thoải mái, tự tin và luôn hết mực chân thành với cuộc sống. Thất tình rồi mà bạn vẫn nghĩ như vậy ư? Thời gian của tôi dường như đã đọng lại từ ngày anh đi, những niềm tin cháy bỏng chưa từng phai mờ ấy, theo gió đông đang đến gần, theo vạn vật điêu linh. May thay, qua đi chính là sự khởi đầu chẳng dính dáng đến anh. Trước đây khi yêu, tôi rất hay để tâm đến những chuyện vụn vặt, việc gì cũng phải tự mình trước sau vẹn toàn. Đến nay thì lại nói với bản thân rằng, hãy cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, quan trọng nhất là thấy thoải mái. Gặp được đối tượng có thiện cảm, việc đầu tiên không phải là nghĩ xem người đó có phù hợp hay không, mà cần nhắc nhở bản thân suy nghĩ rằng đây phải chăng là người biết trân trọng. Chuyện tình cảm trước hết chính là sự chân thành, về sau mới đến trách nhiệm. Trong các cuộc tình thời nay có rất nhiều cô gái giữ vị thế như người đàn ông, đóng vai trò là người bảo vệ. Những mối tình như vậy có lẽ sẽ rất khó để có thể kéo dài đến cuối cùng, bởi vì người đàn ông đó chẳng biết trân trọng những điều tốt đẹp ở bạn. Thế nên chẳng thể nào gánh vác được tương lai của đôi bên. Tình cảm son sắc, bền lâu thực sự sẽ chẳng phân biệt của anh, của tôi. Đáng tiếc thay, tôi vẫn chưa gặp được mối tình như thế. Mỗi một cuộc tình thất bại đều sẽ chỉ cho chúng ta đôi điều đạo lý, tiếp thu dần dần sẽ hình thành nên cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Cái nhìn về cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến nhận định của bạn về thế giới này, quyết định thái độ đối diện với tình cảm về sau của bạn. Nếu như có được tình yêu thì hãy chủ động theo đuổi tình yêu. Tình yêu có độ tinh khiết cao mới chính là điều xa xỉ nhất. Tiền đề cho sự hoàn hảo này chính là bạn là một người phụ nữ xuất sắc. Nếu như không có tình yêu, hãy tập trung theo đuổi vật chất. Một người đàn ông vừa có năng lực gánh vác gia đình lại đối xử tốt với bạn chính là người xứng đáng để bạn gửi gắm cả cuộc đời. Nếu như tình yêu và vật chất đều không có, vậy thì hãy cứ chọn mặt đi, tìm một người đẹp trai cao giáo, ít nhất có cái gọi là cảnh đẹp ý vui. Lý tính và cảm tính cần có sự liên kết với nhau. Nếu trong một mối quan hệ bạn cảm thấy rằng mình bị yếu thế, thì hãy vận dụng tư duy logic của mình, kích hoạt cơ chế mạo hiểm. Đừng cho đối phương cơ hội một cách dễ dàng. Hãy nghĩ cho kỹ rằng liệu đối phương có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của bạn hay không. Nếu bạn chẳng hề nằm trong quy hoạch cuộc sống của anh ta, thì chớ có đánh mất chính mình để thỏa mãn mọi yêu cầu của người đó. Chuyện hôn nhân có thể từ từ, nhưng những người tự đánh lừa chính mình cần phải sớm thức tỉnh. Quả đúng là tình yêu trao cho chúng ta những trải nghiệm đẹp nhất, học được cách chấp nhận bản thân mình và gây dựng niềm mong chờ đón chào cuộc sống. Bởi vì nếu một người nào đó không thể chấp nhận bản thân mình thì sẽ chẳng bao giờ có thể khiến người khác lại gần được. Dáng vẻ đẹp nhất của chúng ta chính là trở thành chính mình trong tình yêu. Chẳng có một ai hoàn hảo cả, song ai cũng đều có tư cách được yêu. Tình yêu là một cuộc tu hành mà cốt lõi là sự tìm kiếm. Tìm kiếm một nửa kia, tìm kiếm chính mình. Những đôi lứa xứng đôi có thể soi rọi, phản chiếu dáng hình thực sự của nhau, có thể không hoàn hảo nhưng lại phù hợp và vừa khớp. Từ đó, chở che và hỗ đỡ lẫn nhau, trở thành lứa đôi thực sự. Chúng ta từng vì yêu mà vui cười hớn hở, cũng vì yêu mà khóc lóc đau buồn, bằng lòng chấp nhận kết cục dù là tốt đẹp nhất hay đáng buồn nhất. Tình yêu thực sự khiến con người ta tự do, chẳng lo được mất, chẳng gò bó như ngục tù, bởi vì được yêu thương chính là sự tự tin và vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta. Nhưng ai mong bạn sẽ có được điều đó? Sau khi thất tình, chỉ cần nói với bản thân rằng hãy ngắm nhìn thế giới này thật nhiều vào, hãy hỏi han nội tâm mình thường xuyên. Chúng ta đều phải học hỏi nhiều từ cuộc sống, mà tình yêu thì lại ngày đi một đàng, học một sàng khôn. Thất bại chẳng đáng sợ, bởi vì đã từng trải qua nên học được cách lựa chọn, bởi vì đã từng có nên hiểu được giữ hay bỏ. Sự đến và đi của người ấy đều là sự lựa chọn hay được lựa chọn của vận mệnh. Có người cho dù ôm ấp trong lòng, song lại chẳng chạm vào trái tim. May mắn thay, bạn đã sớm nhìn rõ điều này rồi. Thất tình cũng là một kiểu trưởng thành. Ngày những si mê, những day dứt chẳng qua là sự mê man của tuổi trẻ mà thôi. Tình cũ cũng từng là một nửa chân thành. Nếu như đã quá mực hết mình đối với mối tình trước đó, vậy thì lúc này đây có lẽ bạn sẽ nảy sinh cảm giác kháng cự đối với tình cảm. Có đôi khi sẽ thấy đau đầu, rõ ràng chẳng đau mỏi ở đâu cả. Nhưng tại sao tôi lại trở thành người sai trong cuộc tình cũ để rồi bị bỏ lại lẻ loi nơi đây? Xin nhắn nhủ tới các cô gái rằng yêu ai đó cần nhất chính là có khí phách. Những lời khóc lóc và nài đó nên giữ lại cho mình, bởi vì bạn sẽ chẳng muốn trông thấy bộ dạng thảm thương của mình lúc níu kéo đâu. Khi bạn hoàn toàn chẳng còn níu giữ chút mong mỏi nào với người qua đường trong cuộc đời này, nhất định bạn sẽ cảm thấy may mắn vì khi xưa mình đã dứt khoát. Đến cuối cùng, tất cả những người đã qua rồi cũng sẽ trở thành ký ức, trở về vị trí bạn bè hoặc chẳng chỉ là người dưng nước lã. Hẳn bạn cũng chẳng mong có một ngày khi bước trên đường lớn, một người tình cũ của bạn nói với nửa kia của mình rằng: "Nhìn kìa, chính người này ngày xưa còn khóc lóc đau buồn, đòi anh ở lại với cô ấy." Mà có khi anh ta là ai, bạn cũng chẳng nhận ra được. Bởi vậy, nếu đối phương đã chẳng còn muốn dây dưa níu kéo gì nữa, thì bạn hãy cứ là một cô gái thật mạnh mẽ, thật khí phách nhém. Có câu nói thế này, con đường mình đã chọn, dù phải bò cũng phải cố cho đi hết đoạn đường. Tương tự, mình đã chọn sai người dù có phải bật khóc cũng phải cố mà tiễn người ta đi. Nếu như hỏi người cũ từng dạy ta điều gì, bạn có thể khẳng khái trả lời, khiến tôi hiểu được rằng ngoài anh ta ra nhất định sẽ có người đàn ông khác tốt hơn. Đương nhiên, tiền đề vẫn là người đàn ông đó đối xử không tốt với bạn, chứ không phải do bạn chưa đủ hoàn hảo. Bởi vì những cô gái tốt sẽ luôn được yêu thương bởi những người tốt. Cô gái à, đừng đánh giá mình quá cao trong một cuộc tình, cũng đừng đề cao đối phương làm gì. Có rất nhiều người khi tình mới chớm nhất định cảm thấy đôi bên điểm nào cũng hợp cả, bởi vì cảm giác yêu đương nồng nhiệt sẽ làm phai nhòa đi rất nhiều điểm khác biệt giữa hai người với nhau đó. Thế rồi về lâu về dài, sự kiên nhẫn cũng có hạn lượng cảm. Những vấn đề khác biệt về quan điểm càng lúc càng nhiều, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, đôi bên mới nhận ra rằng hóa ra bọn họ chẳng phải là xứng đôi vừa lứa, trời xanh xe mối chỉ phù hợp với những người có chung góc nhìn. Vì để người tiếp theo sẽ không trở thành người cũ, nên đi tìm kiếm nửa kia, hãy tìm hiểu nhiều hơn cái nội tâm bên trong lớp vỏ bọc nhém. Vẫn còn một vấn đề nữa là khi vừa mới bắt đầu, bên nam sẽ chủ động thay đổi một chút vì bên gái, xong về lâu dài sẽ thấy ngại, bên gái cũng sẽ bình thường hóa rằng đó là thái độ cần và có trong tình yêu, thực ra đều sai cảm. Nếu yêu nhau thật lòng thì dù có bao nhiêu khó khăn, gian khổ cũng có thể vượt qua và cuối cùng đến được với nhau. Nếu không đến được với nhau, ấy là vì tình yêu chưa đủ chín. Tôi hay nghe những người trông rất chỉnh chu, nghiêm túc, song lại thiếu khuyết tình yêu nói rằng đừng yêu quá hết lòng. Thực ra tình yêu không phải là đi ngược với tất cả mọi thứ, tình yêu là sự cho đi và vẹn toàn. Hơn nữa, tình yêu là chuyện của hai người, cố gắng của một người cũng chỉ là vô ích mà thôi. Có rất nhiều cách để chia tay, tổng kết lại có thể chia làm hai loại, chia tay êm đềm và chia tay bất hòa. Những người chia tay trong hòa bình có xu hướng là người rất có tố chất, tính trung thành với tình cảm khá cao. Trong mối tình này, đôi bên đều rất hạnh phúc, ký ức cũng rất đẹp đẽ, chỉ là cuối cùng vì một nguyên nhân bất khả kháng nào đó mà lựa chọn chia tay, đôi bên tôn trọng lẫn nhau, cùng chúc phúc cho nhau. Những mối tình này khi đi đến kết thúc thì sẽ để lại một vấn đề nhỏ nhỏ rằng nếu như hồi ức quá tốt đẹp để rồi mong nhớ mãi không quên, hoặc chẳng là tình cảm trao nhau quá sâu sắc để khi muốn gạt bỏ đi thì lại trở thành rắc rối. Vậy chia tay bất hòa thì sao? Công kích nhau là chính, níu kéo chỉ là phụ, một chút gió động cỏ lay thôi là đã đủ để nhen lửa cãi cọ chẳng đáng có. Cuối cùng, đôi bên đều quên mất đi dáng hình buổi đầu gặp gỡ của người kia như thế nào. Sự yêu ghét đan xen đó khiến người kia trở nên xây sát đầy mình, để rồi cuối cùng đúc rút ra rằng làm hòa thì dễ lắm, nhưng làm sao để được như xưa đây, chẳng bằng đôi người đôi ngả thôi. Tình cũ chắc chắn là người mà bạn đã yêu thương bằng cả trái tim mình. Bởi vậy, chia lìa cũng là bởi có một ai đó đã chẳng đủ nỗ lực, có một ai đó đã chẳng đủ kiên trì. Cái người mà khi xưa dù cho tay có dính đầy bọt xà phòng thì cũng cố chấp phải nhắn tin trả lời lại ấy, bây giờ đã trở thành người bạn tránh mặt, chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn bấm vào đọc tin nhắn rồi. Bất kể bạn có bằng lòng hay không thì người đi rồi sẽ chẳng thể níu kéo. Bất kể có hối hận hay cứ nói cảm ơn với người từng là nửa kia của mình, dẫu rằng duyên phận đáp lời không được. Xin lỗi, em vẫn chưa muốn kết hôn. Tình yêu có thể thương tổn bạn, song bất cứ sự việc nào khác thì sẽ không. Langston Hughes. Dạo gần đây, tôi có nghe được hai câu chuyện rất xúc động khi gặp gỡ lại bạn bè. Cuối cùng, Tiểu Phi cũng kết thúc hành trình chạy dài 10 năm của mình với bạn trai, chính thức bước vào lễ đường, cuối cùng lại trở thành cô dâu chạy trốn. Chẳng bao lâu sau, trong buổi gặp mặt lớp cũ, mọi người đều khuyên nhủ cô ấy rằng nếu không thích hơn thì chia tay sớm đi, làm sao lại không thể kết hôn chứ? Tiểu Phi nửa đùa nửa thật, ngầm hẳn một câu: đời này đáng quý, tình yêu càng đáng giá, nếu muốn được tự do, chỉ đành buông bỏ cảm. Khà Khà và Lâm Phong là một đôi trai tài gái sắc được mọi người công nhận. Nghe nói đến cả phòng cưới cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Nhưng Khà Khà không chịu nổi chuyện hai nhà ép cưới nên ngỏ ý chia tay với Lâm Phong. Chúng bạn đều hỏi cậu ấy Lâm Phong không tốt chỗ nào. Cậu có hay biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu không? Khà Khà khó xử đáp rằng mình không bảo anh ấy không tốt, nhưng làm sao mình hiểu được anh ấy có phải là người tốt nhất hay không? Kết hôn nào phải là chuyện đơn giản, mình vẫn còn chưa hạ quyết tâm được đây. Mà bên cạnh tôi cũng xuất hiện một ví dụ thực tế thế này. Ông anh họ của bạn học Tiểu Liễu có hẹn mọi người cùng ra ngoài ăn uống giải sầu. Mọi người ai nấy đều biết được anh đang chuẩn bị cho lễ thành hôn thì đều vui vẻ chúc phúc. Ai dè, anh ấy lại mặt cầu mày có, tiểu quá tam tuần rồi mới bắt đầu tâm sự kể khổ. Anh thực sự không chịu nổi cô ấy nữa, có phải cô ấy không muốn kết hôn với anh không? Tại sao tự dưng trở thành một con người khác như vậy? Hóa ra, cô bạn gái luôn dịu dàng, hiền thục kia, kể từ ngày anh cầu hôn xong thì tính tình thay đổi hoàn toàn. Có mỗi chuyện nhỏ xíu mà cũng cằn nhằn mãi không thôi, lại hay giận dỗi anh một cách vô lý. Đã thế còn hay gặn hỏi anh rằng kết hôn xong thì có còn yêu quý cô ấy nữa không? Cả bàn ăn đều thấy gượng gạo, mọi người nói câu được câu không an ủi anh ấy, chỉ có Tiểu Liễu thản nhiên. Chắc chị ấy sợ kết hôn đấy. Anh họ già chiều khó hiểu, sợ cái gì, sợ anh chắc. Tiểu Liễu đáp, thì là sợ anh đấy, sợ anh sau này không yêu chị ấy nữa, sợ anh thiếu trách nhiệm, sợ không hòa hợp được với bố mẹ chồng, sợ hoa tàn ít bướm rồi bị anh vứt bỏ. Cô ấy nói một hơi làm ông anh họ càng thêm nhức đầu. Sao con gái các em cứ nghĩ cái gì đâu không? Chẳng biết từ bao giờ mà bạn bè xung quanh đều sợ kết hôn, khi người trong cuộc nhắc đến vấn đề này thì đều tỏ vẻ thở ngắn than dài, như thể đây là vấn đề nan giải chẳng bao giờ gỡ bỏ được. Sợ kết hôn khác với chủ nghĩa không kết hôn, đó là tâm lý vừa khao khát vừa sợ hãi, kháng cự, khiến người ta như ngồi trên đống lửa, tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ mỗi cô gái đều từng có ước mơ màu hồng thế này. Hồi trẻ con đội lên đầu chiếc khăn voan màu trắng, giả làm cô dâu, tưởng tượng nên khung cảnh đám cưới của mình lúc trưởng thành. Từ nay đến mãi về sau, bất kể là khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, đều yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Đến khi hiểu được chữ yêu, ta mới có thể thấm thía được sự chân thành và tình cảm sâu sắc trong lời thề hôn kinh điển ấy, rồi lại len lén nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cũng trịnh trọng nói những lời đó với anh. Thế nhưng khi chiếc khăn voan được kéo lên, có rất nhiều người lại sợ phải nhập cuộc. Sự thiếu hiểu biết và chỉ trích của những người xung quanh cứ dồn dập đổ về, hiển nhiên sẽ lại gia tăng thêm phần áp lực. Lướt khắp mạng xã hội, đầu đầu cũng là những tin tức tiêu cực trong hôn nhân, trong ngoại tình, bạo lực gia đình, trầm cảm sau sinh. Có một cư dân mạng đã đặt ra tiêu đề tổng kết cho những tin tức như thế này rằng ngày ngày sợ kết hôn, nhất là những tin tức về giới giải trí thì luôn không biết mệt mỏi mà đăng bài về cuộc sống tình cảm của các ngôi sao, có khi cũng khiến người ta phải suýt xoa. Cậu xem người ta lắm tiền nhiều của thế, xinh đẹp thế mà còn sống cũng khác nào gà bay chó chạy đâu. Câu chuyện mất niềm tin vào tình yêu cứ dằm bữa nửa tháng lại tái hiện. Hôn nhân là một cuộc chơi mạo hiểm, từ nay về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi về sau, chỉ là kết chuyện cổ tích mà thôi. Song khi xét đến mức độ người trẻ, nghe đến chuyện hôn nhân là biến sắc, quả thực nó đã trở thành một vấn đề xã hội khó có thể làm ngơ. Cuộc sống hôn nhân bị bóp méo sẽ khiến rất nhiều cô gái trẻ coi hôn nhân là điều không được tích cực cho lắm. Thậm chí có những trường hợp chưa nói tới là hôn nhân, đến chuyện yêu đương cũng chẳng muốn dính vào. Tại điện thoại chẳng có gì hay ho, hay là do TV không có gì đặc sắc khiến bạn muốn hẹn hò, muốn kết hôn. Câu nói trào lưu này phản ánh sâu sắc cái nhìn của một lớp người đối với việc hôn nhân. Yêu đương là chuyện chung của cả hai người, kết hôn là việc chung của cả hai nhà. Tình yêu đúng là rất vĩ đại, hôn nhân thì lại rất tầm thường. Trước đây là đàn cờ sách tranh thờ rượu hoa, bây giờ chỉ có củi gạo dầu muối tương giấm trà. Luận điệu này được đề cập liên tục, mâu thuẫn hiện thực đường bày ra trước mắt, lời dân của người đi trước còn văng vẳng bên tai, cũng khó trách con gái khó rời khỏi phạm vi độc thân an toàn như vậy. Xét về mặt nào đó, hôn nhân là một chuyện được ăn cả ngã về không, không chỉ dưới góc độ tình cảm mà còn phân tích từ khía cạnh chế độ xã hội. Hôn nhân cũng là một mối quan hệ ước thúc và nương tựa lẫn nhau. Cuộc đời của hai con người từ đây sẽ được gắn liền vào nhau, cho dù ngày chia tách thì đôi bên cũng phải sẽ chịu khổ thiệt thòi. Trước các yếu tố xã hội và tâm sinh lý, với phụ nữ mà nói, cái giá đặt cược cho hôn nhân là quá đắt. Đây cũng là lý do khiến cho rất nhiều phụ nữ trẻ chần chừ không dám bước vào bức tường vây của hôn nhân. Đến cả trường phái lạc quan cũng chấp nhận sự tồn tại khoảng cách giữa tình yêu và hôn nhân. Sự lãng mạn nhất thời không đủ để duy trì tình yêu, chứ đừng nói đến chuyện phức tạp như hôn nhân. Trong cuộc sống có một số điểm mà người ta bắt buộc phải nhìn nhận, hôn nhân chính là một quãng đường trong đó. Người mà cả đời đều chìm đắm trong ảo tưởng rồi sẽ có ngày phải vỡ mộng, sớm hiểu rõ bộ mặt thật của hôn nhân cũng chẳng phải là điều gì không tốt. Người sợ hãi hôn nhân thường là những người có tinh thần trách nhiệm cao. Họ nghiêm túc suy tính chuyện kết hôn, ước lượng vai trò của mình trong một cuộc hôn nhân, ngẫm nghĩ xem liệu có thể thực hiện được những khát vọng ấp ủ, có thể cho đối phương hy vọng tràn đầy hay không. Nếu như họ cảm thấy sự chuẩn bị vẫn chưa sẵn sàng thì sẽ không tùy tiện bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thiện lành, nghiêm cẩn, thận trọng cũng thường có những suy tính tương tự. Ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của việc sinh con đẻ cái đối với phụ nữ mà nói còn sâu sắc hơn với nam giới. Vấn đề này sẽ khiến việc suy tính của họ càng cần nhiều sự nghiền ngẫm hơn. Tác giả Tiễn Trùy Thư có viết trong Thành Quay rằng, việc kết hôn chẳng cần đến tình yêu bao la, cao cả, đôi bên không ghét nhau là đủ tiền đề để kết hôn rồi. Đó chính là sự hài hước và thông suốt của người từng trải. Nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh, người ta rất khó có thể phá kén khỏi lồng giam nội tâm đó để mà dùng cái nhìn lý trí rừng rưng đối diện với vấn đề hôn nhân. Thực ra, mục đích của tình yêu nào phải là hôn nhân mà là hai người đều cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu. Tương tự, mục đích của hôn nhân cũng chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ duy trì nòi giống, mà nó là một trong những con đường phải đi để thực hiện giá trị bản ngã. Kết hôn chẳng phải là ngày tận thế, không kết hôn cũng chẳng phải là tội lỗi khó tham. May sao, thời đại tiến bộ, đối với con gái thời đại hiện nay mà nói, hôn nhân chẳng còn là việc làm bắt buộc, phụ nữ chẳng cần phải dựa dẫm vào đàn ông để tồn tại. Bernard Shaw từng nói, thích kết hôn thì cứ việc kết hôn, thích độc thân thì cứ việc độc thân, dù sao cuối cùng bạn cũng sẽ hối hận mà thôi. Bạn có thể đặt niềm tin vào hai câu trước, hiểu rõ thâm tâm mình muốn gì, có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, yêu thương bản thân mình trước khi yêu người khác. Cứ thế, bất kể là bạn lựa chọn con đường nào, nhất định cũng sẽ không phải hối hận. Nói đến cùng, cuộc sống này là do chính tay bạn đắp nặn nên, quyền lựa chọn nằm trong tay bạn. Bạn còn sợ điều gì? Yêu thích, phù hợp, mãi bên nhau. Cậu có tin vào tình yêu không? Tôi hỏi một cô bạn chưa từng có tình sử gì. Câu trả lời là mình tin. Điều tôi thấy lạ ở đây là trước giờ cô ấy chưa từng gặp được tình yêu, vậy dựa vào đâu mà nói tin được? Trước đây tôi cũng thế, về sau tôi nói, tình yêu cũng giống như chuyện tâm linh vậy, có mấy ai thực sự thấy được ma quỷ trông như thế nào đâu, thế nhưng mọi người vẫn tin rằng nó tồn tại. Xem lại đại thoại Tây Du của Châu Tinh Chỉ, nói thật là ban đầu tôi muốn kiếm chuyện nên mới đi xem phim này. Tôi chờ đợi bản thân xem xong còn có thể khóc, còn có thể thấy tiếc vì mối tình của Từ Hà và Chỉ Tôn Bảo nữa không. Như vậy, ít ra cũng thể hiện rằng lòng tôi vẫn còn đôi điều vương vấn với chuyện tình cảm. Nhưng đáng tiếc rằng, đến khi phim kết thúc rồi mà mặt tôi vẫn chẳng có biểu cảm gì, khán giả xung quanh đều đang suýt xòa nức nở đủ kiểu, còn tôi thì cứ như người dừng ngoài cuộc, bởi vì bọn họ có một điểm chung mà tôi không hề có. Bọn họ đều đến xem phim cùng nửa kia của mình, mà tôi thì chỉ có mỗi một mình. Chớ có cảm thấy cô đơn, cũng may tôi chỉ độc thân mà thôi. Đồng thời, tôi cũng đang tìm kiếm niềm tin vào tình yêu. Người trẻ tuổi bây giờ có nhịp sống rất vội vàng, bởi vậy sẽ có cái gọi là tình yêu chớp nhoáng, kết hôn chớp nhoáng, ba câu nói nhớ em, hai câu bảo thích em, một câu rằng yêu em. Thích một người dễ dàng lắm, chẳng cần phải nghĩ xem có hợp hay không mà cứ về với nhau đã. Có người quay qua quay lại đã chẳng thấy đâu, hoặc lần sau gặp lại chẳng biết người ta đã tay trong tay với ai rồi. Càng ngày càng có nhiều người tính toán giá trị thời gian, chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người ngồi xuống cùng mình nói chuyện phiếm lâu dài, chậm chậm ăn một bữa cơm, trao đổi chuyện đời và chuyện người đã qua. Thực ra, tình yêu là cả một quá trình, có rất nhiều chuyện chẳng cần đến một ngày thì đã xong xuôi rồi. Bạn có thể dùng rất nhiều thời gian để chậm chậm thấu hiểu một người, thế rồi cảm nhận sự tồn tại của người đó trong sinh mệnh mình. Nếu như bạn có thể làm được vậy, tức là người này phù hợp với bạn rồi, bởi vì tình cảm dài lâu sẽ chẳng chấp nhận đôi chút ghét bỏ và xa lánh nào cả. Đây là một lựa chọn nước đôi. Trong bóng dáng em có anh, trong bóng dáng anh có em. Tuy rằng xác suất gặp được tình yêu đích thực của mình là rất biến thiên, nhưng ít nhất thì cũng sẽ không gia tăng số lần thất bại. Trong biển cả thời gian, chúng ta bị đẩy về phía trước, đừng ngốc nghếch chạy trốn khỏi tình yêu, cũng đừng để chìm đắm vào tình ái. Nghe nói trước khi gặp được hoàng tử, công chúa sẽ phải hôn mấy chú ếch. Bởi vậy, đừng nghi ngờ bản thân, hãy tranh thủ thời gian, chớ có dây dưa lằng nhằng, lúc cần lãng quên thì cũng đừng buồn sầu bất an. Yêu thích chỉ đơn giản là muốn được lòng nhau, được chú ý. Phù hợp chính là sự thăng hoa của yêu thích, đòi hỏi suy nghĩ lý trí. Ở bên nhau chính là mục tiêu cuối cùng sau khi chăn trở suy nghĩ. Nếu như có một ngày bạn đăng một trạng thái lên tường nhà nói rằng mình đang bị lạc đường mà vào lúc ấy vừa hay lại có hai cậu con trai đang theo đuổi bạn, bạn nhất định phải lựa chọn người xuất hiện trước mặt bạn trong thời gian ngắn nhất. Đừng hỏi vì sao, nếu như cậu ấy đi cả chặng đường dài để đến tìm bạn thì đó chính là sự chân thành. Nếu như vừa hay cậu ấy lại ở ngay gần đó, ấy chính là duyên phận. Đời người có rất nhiều sự trùng hợp chẳng thể lý giải nổi, cũng giống như tình yêu vậy đó. Tôi thay mặt rất nhiều bạn gái để nói ra lời này. Em mong rằng anh có thể khiến em ngạc nhiên, dần dà lâu ngày sinh tình, rồi đến một ngày chúng ta sẽ chào nhau lời yêu.